Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay, hoạt động team building của Y tế Tín Viễn diễn ra sớm hơn một tháng, có người nói là vì lợi nhuận công ty năm nay tốt. Cũng có người cho rằng làm vậy để tránh mùa cao điểm du lịch, tiết kiệm chi phí, nhưng những nhân viên có quan hệ với nhà họ Chu đều ngầm đoán được vài phần. E rằng sức khỏe của Chu Kiến Quân sắp không ổn nữa. Tuy nhiên, bề ngoài không hề nhận ra, thậm chí có thể nói, Chu Kiến Quân năm nay còn vui vẻ và nói chuyện nhiều hơn cả năm ngoái. Ông có trí nhớ rất tốt, Lâm Mạn nhớ rằng trước đây ông có thể nhớ tên của từng học sinh trong mỗi lớp. Hiện tại, hầu hết các nhân viên cũ đến chào hỏi ông đều có thể gọi tên họ một cách tự nhiên. Giữa những người cùng tuổi luôn có rất nhiều chủ đề chung. Chu Kiến Quân đang thảo luận thời sự chính trị gần đây với mấy ông bạn, từ việc thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên đến Brexit của nước Anh. Xem ra một lúc lâu cũng chưa thể ngừng lại. Ở phía sau, ánh mắt Lâm Mạn và Chu Hạ Nam chạm nhau. Có lẽ anh đang nói, ông cụ không cần chúng ta nữa rồi. Lâm Mạn hiểu ý gật đầu, nhưng khi nhận ra đây là một kiểu ăn ý nào đó, cô lại thấy kỳ lạ. Sao cứ như sắp phạm phải sai lầm lặp lại vậy? Nửa chặng đường đã qua, nhiều người nhắm mắt ngủ một chút. Tấm rèm xanh nước biển được kéo xuống, ngăn lại ánh nắng chói chang. Chu Hạ Nam vừa định ngủ thì bị một đồng nghiệp phía sau đụng vào lưng ghế, khiến anh giật mình. Thằng cha này không muốn sống nữa à? Tài xế vừa chỉnh tay lái vừa mở cửa sổ, mắng xối xả ra ngoài. Ngồi sau Chu Hạ Nam là một nữ đồng nghiệp mới vào làm. Đợi xe ổn định, cô bám lấy lưng ghế, thò nửa cái đầu ra. Xin lỗi anh Chu, cô ấy ngại ngùng vừa đủ, dùng vẻ ngây thơ non nớt mới tốt nghiệp làm vũ khí. Ai mà thật sự giận cho được? Chu Hạ Nam mỉm cười, đáp qua loa. Không sao đâu, ánh mắt anh lướt qua 10 ngón tay của cô ấy đang bám vào ghế. Chúng không hề căng thẳng chút nào, như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán. Chắc tương lai cô ấy sẽ rất thành công trong mảng kinh doanh đây. Chu Hạ Nam không nói ra, nhưng khi thu lại ánh mắt thì lại nhìn thấy Lâm Mạn ngồi ngay ngắn phía sau. Cô hoàn toàn khác với nữ đồng nghiệp mới vào kia, thể hiện hai thái cực của sự dịu dàng và mạnh mẽ. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt cô, không hề có biểu cảm nào. Đáng sợ thật, ngay cả chơi điện thoại cũng nghiêm túc như đang ôn thi đại học. Đã bao lâu rồi cô không còn thể hiện dáng vẻ một người phụ nữ? Không, cũng có đấy. Khi đối mặt với khách hàng có ý đồ xấu, hoặc khi mặc váy ngủ gợi cảm trong phòng, cô đều mang dáng vẻ ấy. Chỉ là, chưa từng có lần nào trước mặt anh, con đường núi quanh co hết 9 khúc 18 đoạn. Cuối cùng cũng đến khu nhà nghỉ. Bước ra sảnh lớn, có thể thấy những căn nhà gỗ ẩn mình giữa rừng trúc xanh mướt. Mái nhọn, màu gỗ nguyên bản, mang phong cách Nhật Bản rất thịnh hành dạo gần đây. Vừa vào phòng, Lâm Mạn cởi áo khoác rồi vùi mình vào ghế sofa, vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại, như thể đang làm chuyện gì đó quan trọng đến nỗi không thể rời mắt. Một tiếng sau, Chu Hạ Nam trèo bè che quay về, cô vẫn y nguyên tư thế đó. Chỉ có điều ghế sofa đã bị cô ấn lõm sâu thêm. Lâm Mạn, câu trả lời yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Rốt cuộc trong điện thoại của cô có gì vậy? Anh tò mò quá mức, vài bước đã đứng trước mặt cô. Cuối cùng cũng chia tay rồi. Lâm Mạn thở dài một hơi, cuối cùng cũng rời khỏi màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Hạ Nam, trong ánh mắt còn sót lại chút uể oải chưa tan cùng một tia ngạc nhiên vừa lóe lên. Ánh nắng hắt qua cằm anh trông đẹp thật, như một chú bướm vàng nhỏ. Lâm Mạn ngẩn ngơ suy nghĩ, những đoạn miêu tả kinh diễm trong tiểu thuyết ngôn tình bỗng lấp đầy đầu óc cô. Chẳng phải những người đàn ông đẹp như vậy trời sinh đã biết cách làm người khác tổn thương sao? Cô rốt cuộc đang làm gì thế này? Xem ra tiểu thuyết ngôn tình thật sự hại người không ít. Lâm Mạn chớp mắt mạnh vài cái, cúi đầu xuống. Sau khi chỉnh lại vạt áo, cô nói, tránh ra. Tôi vào nhà vệ sinh. Chu Hạ Nam khẽ hừ một tiếng, anh thật sự không thể hiểu nổi cô. Lâm Mạn luôn đi giữa ranh giới tốt và xấu. Nếu như cô xấu hoàn toàn thì tốt rồi, giống như cô đồng nghiệp mới kia, tâm tư viết hết lên mặt, như vậy anh sẽ không bao giờ thấy tội lỗi nữa. Điện thoại của Lâm Mạn đột nhiên reo lên. Chu Hạ Nam không nhịn được tò mò nhặt điện thoại lên. WeChat có một tin nhắn mới. Đây không phải điểm chính. Điểm chính là sự chăm chú suốt chặng đường của Lâm Mạn hóa ra chỉ vì một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Chu Hạ Nam nhíu mày đọc vài dòng, càng đọc mày anh càng nhíu chặt hơn. Anh bỗng nhớ lại thời cấp 3, khi bị Phương Tĩnh Thư ép phải học thuộc các đoạn văn trong tiểu thuyết của Trương Ái Linh. Không ngờ Lâm Mạn cũng là người cùng hội cùng thuyền. Anh lấy điện thoại của tôi làm gì? Trên mặt Lâm Mạn vẫn còn vương vài giọt nước chưa lau khô. Cô bước nhanh tới giật lại điện thoại, nghĩ đến mấy dòng văn lâm ly đầy xến xúa và tình tiết hư cấu ngớ ngẩn kia. Lâm Mạn sau khi trở về thế giới thực cũng tự thấy xấu hổ. Dạo này cô thích đọc mấy thứ này à? Chu Hạ Nam cố ý ghé sát vào cô, vẻ mặt hớn hở như bắt được một hòa thượng đang lén ăn thịt. Không phải, Lâm Mạn phủ nhận rất nhanh. Hôm nay cô chỉ thoa một lớp trang điểm nhẹ, gương mặt ửng hồng lên rồi lại nhạt đi. Cô không nhìn vào mắt Chu Hạ Nam mà chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, nói. Tôi cứ nghĩ kết thúc là họ ở bên nhau. Lúc nãy Tiểu Trương nói là họ không đến được với nhau. Tôi không tin nên mới đọc lại từ đầu. Kết thúc có quan trọng không? Hoặc là ở bên nhau, hoặc là chia tay. Chu Hạ Nam không thể hiểu được sự cố chấp của phụ nữ trong chuyện này, nhếch mép đánh giá. Sao cô ngay cả mấy chuyện này cũng hiếu thắng thế? Anh không hiểu đâu. Đúng, tôi không hiểu thật. Cô nhìn xem, đây này, trái tim anh đau đớn đến nhăn nhúm lại, sắc đỏ tuyệt vọng theo dòng máu lan tràn trên gương mặt. Đây là tiểu thuyết kinh dị à? Trái tim nhăn nhúm lại thì chết từ lâu rồi chứ đùa à? Anh rất ghét tiểu thuyết ngôn tình, cảm thấy những câu từ hoa mỹ vô nghĩa này đã làm lệch lạc tam quan của phụ nữ thời nay. Lâm Mạn lườm anh một cái, chẳng lẽ anh chưa từng đọc mấy cuốn truyện hậu cung 3000 mỹ nữ, kiểu tất cả phụ nữ đều yêu anh sao? Cuộc sống chẳng phải cần những câu chuyện hư cấu này để điều hòa sao? Nếu không, xương cốt cũng sẽ bị thực tế làm cho căng đứt mất. Chu Hạ Nam im lặng, anh đã từng đọc qua rồi, ở trong lều Amazon, không có mạng cũng chẳng có tín hiệu, nên tiện tay cầm cuốn tiểu thuyết dày cộm của người bạn đồng hành đọc thử. Nhưng anh đâu có thích chút nào chứ? Thôi thôi, dù sao thì Tổng Giám Lâm của chúng ta nói gì cũng đúng. Anh mím môi cười đầy vẻ châm chọc. Bên ngoài truyền đến tiếng của Từ Huyền Nghi. Hai đứa còn chưa ra đây à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý hành chính của Tín Viễn là bà con của nhà họ Chu, rất biết điều khi xếp cho Chu Hạ Nam và Lâm Mạn ở cùng nhà với Từ Huyền Nghi và Chu Kiến Quân, cách nhau tầng trên tầng dưới, y như khi sống trong biệt thự nhà họ Chu vậy. Lâm Mạn vừa đi xuống cầu thang vừa thấy mẹ chồng vẫy tay. Mạn Mạn, lại đây nào. Từ Uyển Nghi cầm trên tay một bát đầy những quả mận đỏ tươi mọng nước. Vừa hái xong đấy, con ăn thử xem. Lâm Mạn chọn một quả không lớn không nhỏ, còn chưa bỏ vào miệng, chỉ nhìn thôi đã không nhịn được nuốt nước bọt. Cô cắn nhẹ một cái, các tép mận liên tục nổ tung trong miệng, vừa chua vừa ngọt, gương mặt cô không kiềm được biểu cảm sung sướng. Biết ngay là con thích mà. Từ Uyển Nghi nắm lấy tay cô, khuôn mặt vui vẻ. Đúng chuẩn hình mẫu bà mẹ chồng tốt nhất Thượng Hải. Người ta nói chua thì sinh con trai, cay thì sinh con gái. Sau này Mạn Mạn nhà ta nhất định sẽ sinh con trai rồi. Sinh kiểu gì chứ? Chẳng lẽ sinh sản vô tính à? Lâm Mạn nhìn quả mận trong tay, cảm thấy vị ngọt len lỏi vào tận dạ dày, còn vị chua lại tràn ngập trái tim cô. Cô không đáp lời, chỉ phối hợp cầm thêm một quả mận nữa. Mạn Mạn, lúc nãy sao con không đi chèo bè với A Nam? À, con hơi mệt ạ. Vừa dứt lời, Lâm Mạn đã nhận ngay ánh mắt khinh bỉ từ Chu Hạ Nam. Lại nói dối, ánh mắt anh như đang nói vậy. A Nam, huynh nhìn xem, cái gì cũng để Mạn Mạn lo lắng mới làm con bé mệt như thế này. Từ Uyển Nghi lập tức quay sang trách móc Chu Hạ Nam. Thôi được rồi, che giấu giúp cô vậy. Chu Hạ Nam nhìn quầng thâm dưới mắt cô, có chút thương cảm nên không vạch trần. Anh tiện tay cầm một nắm mận rồi đi tìm Chu Kiến Quân nói chuyện. Lúc nào cũng chỉ biết dựa vào bố con thôi. Từ Uyển Nghi hậm hực nói với theo bóng lưng anh, rồi quay lại nhìn Lâm Mạn. Mạn Mạn à, dạo này nó làm việc ở công ty thế nào? Trong căn nhà gỗ thoáng đãng, hai bố con ngồi chơi cờ, còn mẹ chồng và con dâu thì ngồi trên ghế sofa màu xám trắng bằng vải cotton. Cánh cửa sổ khép hờ, gió nhẹ thổi vào mang theo hơi ẩm, giúp căn phòng mở điều hòa không bị quá khô. Chu Hạ Nam kể về chuyện thời thơ ấu học cờ vây. Chu Kiến Quân trách móc anh, nói rằng hồi nhỏ anh luôn không tập trung, dù bị Từ Uyển Nghi dùng thước đánh vào mu bàn tay cũng không chịu nghiêm túc suy nghĩ ba nước cờ tiếp theo. A Nam à, sau này không thể tùy hứng như vậy nữa đâu. Chu Kiến Quân nhìn đứa con trai duy nhất của mình, ánh mắt đầy yêu thương và lưu luyến, sáng hơn bao giờ hết. Ông khao khát được thấy con trai mình thực sự trưởng thành, và cũng lo sợ rằng mình sẽ không còn kịp chứng kiến ngày ấy. Bố, bố yên tâm đi, con chẳng phải đang cố gắng tiếp quản công việc của mẹ sao? Chu Hạ Nam vốn không thích mấy chuyện xến sầm, anh cười rất tự nhiên, như thể chẳng hề nhận ra điều gì, nhưng tốc độ đặt quân cờ lại chậm đi. Bố muốn mình thắng hay thua đây? Anh thầm nghĩ, sau vài chục lượt cờ, Chu Hạ Nam vẫn thua cuộc. Anh thu lại quân cờ đen của mình, cảm thán, xem ra cờ của con vẫn cần bố chỉ dạy thêm rồi. Trong giọng điệu mang theo chút không cam lòng và nũng nịu như một cậu bé. Bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ, hơi thở mùa hè đã rất rõ ràng. Bầu trời xám xanh, các vì sao lần lượt bắt đầu xuất hiện, trong khi những con ve cũng chẳng chịu thua kém, ra sức kêu vang giữa sắc xanh đậm và nhạt của rừng cây. Vương Thông sau khi đập chết hai con muỗi liền bắt đầu phàn nàn về chuyến nghỉ dưỡng tại homestay. Đang thịnh hành, này, thứ mà trong mắt anh chỉ là sự lãng phí tiền bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tổng, tôi có mang thuốc bôi chống ngứa. Mảnh Quyên Quyên nhìn anh gãi ngứa đến khó chịu nên chủ động giúp đỡ. Cô chu đáo thật đấy. Trước một cô gái trẻ tuổi, Vương Thông không tiếp tục gãi vết muỗi đốt đang đỏ lựng nữa. Anh xiên một miếng thịt bò Kobe vừa được đầu bếp cắt ra và đưa nó đến gần đĩa của Mạnh Quyên Quyên. Ăn không? Cảm ơn Vương Tổng. Mạnh Quyên Quyên nhẹ nhàng đẩy đĩa lên phía trước một chút. Miếng thịt bò thơm nức, béo nạc xen kẽ, còn bốc khói đã rơi vào đĩa của cô. Tôi thì có gì gọi là Tổng đâu. Vương Thông rất rõ bản thân mình ở vị trí nào, nhất là trong những buổi tụ tập đông người như thế này. Anh cùng lắm chỉ là một quản lý. Anh tiếp tục bước tới, đi ngang qua quầy thịt nướng là đến những bát canh bổ dưỡng. Anh đưa một bát ngân nhĩ cho Mạnh Quyên Quyên, lần này không hỏi ý kiến trước. Tốt cho da đấy, Vương Thông nói. Cảm ơn. Mạnh Quyên Quyên đứng tại chỗ, ngập ngừng một chút, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Sau này cô cứ gọi tôi là Sáng Ca như mọi người trong bộ phận là được. Vương Thông hớn hở quá mức, anh ta rất thích kiểu xưng hô này. Lúc này Mạnh Quyên Quyên trong mắt anh chẳng khác nào các nhân vật nữ trong anime Nhật Bản. Vậy Sáng Ca sau này gọi tôi là Quyên Quyên được không? Mạnh Quyên Quyên nheo mắt cười, bắt lời rất nhanh. Cô có mái tóc nâu xoăn nhẹ mềm mượt, dưới ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng đầy quyến rũ, giống như miếng thịt bò Kobe vừa cắt khi nãy, dễ dàng khơi dậy những khao khát nguyên thủy. Khóe mắt Vương Thông khẽ giật, anh không ngờ mấy cô gái bây giờ lại thoải mái và thẳng thắn như vậy. Đúng lúc anh nghĩ gần đây sức hút đàn ông của mình đã tăng lên, Mạnh Quyên Quyên lại mở lời. Sáng Ca, anh với Chu Tổng có vẻ rất thân nhỉ. Được rồi, là tự mình đa tình, Vương Thông nhìn thấy bản thân tầm thường qua ô cửa sổ phản chiếu, suýt chút nữa bật cười nhạt. Cũng thân, Vương Thông ngừng lại rất đúng lúc, không cho Mạnh Quyên Quyên cơ hội chen vào. Tôi và vợ của cậu ấy cũng khá thân, ồ, nhưng trông họ có vẻ không hòa hợp lắm, mấy từ cuối. Mạnh Quyên Quyên hạ giọng thật thấp, gần như thì thầm vào miệng. Hóa ra cô ấy còn biết Chu Hạ Nam và Lâm Mạn là một đôi. Điều này khiến Vương Thông tò mò, và không còn là kiểu tò mò đơn thuần giữa đàn ông với phụ nữ nữa. Anh quan sát lại Mạnh Quyên Quyên lần nữa, một cô gái mới hơn 20 tuổi nhưng ánh mắt đã toát ra sự khôn ngoan đầy tính toán. Có lẽ anh nên tìm cơ hội sang bộ phận nhân sự xem qua hồ sơ của cô ấy. Cách chương.